Chương 3325. Thưởng các người đấy. Cút. Chát chát hai tiếng bà tài, tức thì Phạm Diệu Chân tự mình ra tay tát bà tài hắn thật mạnh. Tên đệ tử nọ mắt đánh cho hắn khóe miệng chảy máu tươi. Người, các đệ tử nọ phẫn nộ nhưng lại bị Vạn Thọ Thân Vương cản. Trường Sinh Cốc là nơi nào? Lấy chấp trưởng quyền hành vô thượng, hay cả hoàng đế các người khi tới đây cũng không dám nói rằng. Phạm Diệu Chân mắt lạnh buốt sát ý cuồn cuộn. Phạm Diệu Chân không thức tính được như một nhà làn cùng tần thực dược, một khi có đại sư huynh thì nàng vô cùng quả đoán. Tốt lắm, coi như ta không biết cách dạy dỗ. Sau khi Vạn Thọ Thân Vương ngăn đệ tử mình thì lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ. Trước khi chưa thăm dò được thực hư Trường Sinh Cốc, họ không có vội vã, nhất thời cuối cùng nói chậm. Nếu đại sư huynh có thể làm chủ thì không gì tốt hơn. Hôm nay ta mang tin vui tới. Trường Sinh Cốc với Vạn Thọ Quốc thân thiết như người một nhà, cớ gì phải động can qua. Nói xong, Vạn Thọ Thân Vương vỗ tay. Sau tiếng vỗ tay của hắn vàng vàng thì đệ tử ngoài cửa nâng từng chiếc dương, sau đó là từng chiếc dương lần lượt mở ra. Hỏa tinh ngọc nhãn một dương, bách linh thảo châu một đôi, thiết đàn khoáng thạch 100 cân, linh hỷ tuyển thủy 1 bình, hồn tụ châm 1 cây, thạch học thánh hòa 1 hộp. Đệ tử nói xong xuôi, Vạn Thọ Thân Vương ở đứng cạnh cười. Hôm nay bổn tọa tới đây mang tin vui. Một tên y của Trường Sinh Cốc y thuật giỏi sang, xinh đẹp dịu dàng, đến tuổi kết hôn. Hoàng hiến chất của Vạn Thọ Quốc chúng ta là nhân tài dương cột, là thiên tài hiếm có, hắn với một thần y tình đầu ý hợp. Thần Vương ăn nói cẩn thận. Vạn Thọ Thân Vương còn chưa nói hết thì Phạm Diệu Trần đã ngắt lời lạnh nhạt. Sư muội ta là khuê nữ trong trắng, chưa ăn sang nói bệnh. Một khi mà gặp chuyện này, Phạm Diệu Trần tuyệt đối không hàm hồ, tôi rất là người quả đoán. Vì vậy Vạn Thọ Thân Vương vừa nói sai một câu, nàng lập tức đứng lên khục. Vạn Thọ Thân Vương là ho khan một tiếng nói. Nói chung là mục thần y cùng hoàng huyền chất là trai tài gái sắc, trời tạo một đôi. Vì vậy bổn tọa được bệ hạ nhờ cậy đến làm mai, đưa tới một phần xính lễ, chỉ là lễ mọn xin đừng trách. Bất tử còn chưa coi, cũng không có quan tâm Trường Sinh Cốc đồng ý hay không, mà Vạn Thọ Thân Vương đã nói đến chuyện xính lễ. Thế lễ không phải là ngang ngược mà là ép cưới. Đúng là lễ mọn. Lý Thất Xạ cắt ngang, Vạn Thọ Thân Vương nói tùy ý. 18 dương chân bảo gì chứ, chỉ là 18 dương đồng nát, cầm đi đi, từ đâu thì đi về đó. Chỉ nghe keng keng một tiếng, Lý Thất Xạ vùng tay ném một cái viên chân tệ lăn lóc trên đất. Khi mà viên chân tệ này xuất hiện lăn lóc trên đất thì lập tức đế uy lan tỏa, chân khí lan xa khắp đại sảnh. Khí đế uy lan tỏa mà mọi người có mặt đã cảm thấy nghẹn thở. Đế tệ. Thấy chân tệ rơi dưới đất, ngay cả Phạm Diệu Chân cũng kinh ngạc mở to miệng. Mọi người là sững sờ tại chỗ. Đế tệ thứ này quý giá dường nào. Chân thạch cấp bậc chân đế vốn không nhiều, vì vậy giá trị một viên chân tệ được đúc từ chân thạch cấp bậc chân đế không nói cũng biết. Người hoặc truyền thừa có tư cách đúc chân tệ đẳng cấp này không hề nhiều. Giờ đây Lý Thất Xạ tiện tay ném một viên chân tệ cấp bậc chân đế. Đây là đế tệ hàng thật giá thật. Trong bất kỳ tông môn truyền thừa cũng không phải ai có thể sử dụng đế tệ. Ngay cả chính thống đạo thống như Trường Sinh Cốc cũng không phải ai cũng có thể sử dụng đế tệ. Phải là cấp bậc lão tổ, hơn nữa là lão tổ địa vị rất cao mới có thể sử dụng đế tệ. Với bất cứ truyền thừa hay đạo thống, đế tệ là một loại tài nguyên cực kỳ quý hiếm. Giờ Lý Thất Xạ tiện tay ném một viên đế tệ, hơn nữa ném như ném rác, hoặc nói ném như ném một đồng cắc lẻ. Hành động này thô bạo biết bao. Lý Thất Xạ có kho báu của cuồng tổ, nên đế tệ chẳng là gì. Số lượng đế tệ trong tay hắn nhiều tới nỗi không ai tưởng tượng nổi. Tuy Vạn Thọ Thân Vương mang tới 18 dương chân bảo nghe thì dọa người, nhưng toàn là chân bảo bình thường. Dù là 18 dương chân bảo cộng lại còn là thua xa một viên đế tệ của Lý Thất Xạ. Đừng nói Vạn Thọ Thân Vương, ngay cả Phạm Diệu Chân cũng giật mình mới có thể tiện tay ném một viên đế tệ. Người xa xỉ như vậy là siêu cấp phá gia chi tử. Mà ngay cả Vạn Thọ Thân Vương cũng phải sững sờ, không ngờ Lý Thất Xạ lại không ra bài theo lẽ thường. Dù Trường Sinh Cốc từ chối việc hôn nhân, nhưng mà chiêu này Lý Thất Xạ ra thực là không hợp, dùng tiền đập chết họ. Một đám nghèo kiết xác nghèo thành bá như vậy còn đòi cưới sư muội ta, cóc kẻ đòi ăn thiên ngà. Lý Thất Xạ phủi tay, miếng đế tệ này là khen thưởng cho các người, cầm về một chút thịt ăn bồi bổ đi. Phạm Diệu Chân là cười khổ không nói ra lời, đem một miếng đế tệ đi mua thịt ăn, chắc là mua một núi thịt về ăn mãi không hết. Lý Thất Xạ tiện tay ném ra một viên đế tệ đuổi họ, làm Vạn Thọ Thân Vương lúng túng. Lúc này hắn hoài nghi mình có nghèo thật hay không. Dù sao so với đại gia có thể ném đế tệ đuổi khách, họ thực năng nghèo, tối mày, tối mặt. Phản tọa thân vương này hít sơ mồ hôi, cuối cùng nói chậm. Chúng ta là lễ mọn tình nặng, quan trọng nam nữ hai bên trai tài gái sắc môn đăng hộ đối. Một đám nghèo kết sắc và cũng giáo nói môn đăng hộ đối với ta. Lý Thất Dạ cắt ngang vạn thọ thần vương. Từ đâu thì cút về đó, sư muội ta không phải người mà các ngươi có thể trào cao. Lúc này Phạm Diêu Chân không thể làm gì trừ cười gượng. Trường Sinh Cốc đương nhiên là không có thông gia với vạn thọ quốc. Một nhà lan cũng không gả cho vạn thọ quốc, chuyện hôn nhà này tuyệt phải từ chối. Nhưng mà phương thức cự tuyệt của Lý Thất Dạ đúng là đơn giản tới mức ngàn ngược. Thế này chẳng khác nào dẫm chân lên mặt đối phương là bạt tai. Lên mặt đối phương kêu đùng đùng, các bạn không có nể nàng tình cảm với đối phương. Phạm Diệu Chân cho rằng phong cách làm việc của mình rất bá đạo, so với Lý Thất Dạ chẳng khác gặp sư phụ. Bá đạo như vậy nàng không thể sánh kịp. Người nên ăn nói, chú ý cách ăn nói của mình. Lúc này vạn thọ thân vương tối mặt lạnh lùng. Vạn thọ quốc chúng ta không phải thứ mà người có thể tùy tiện xỉ nhục. Bất luận hôn nhân này thành công không, thái độ của Lý Thất Dạ đã cho vạn thọ một cái cớ. Chuyện lần này Trường Sinh Cốc thất lễ trước, vì vậy chớ trách vạn thọ quốc họ vô lễ. Chương 3326, đập chết người. Ăn nói cẩn thận. Lý Thất Dạ mỉm cười. Ta chịu nói chuyện với người đã là vinh hạnh của người, chỉ là vạn thọ quốc mà thôi. Cái thá gì chứ, nếu mà tâm trạng ta tốt thì còn là một quốc gia. Chọc ta khó chịu chỉ là một con sâu kiến dưới chân ta, ta dẫm một cái thì đạp chết nó ngay lập tức. Lời vừa ra mặt vạn thọ thân vương khó coi đến tuột cùng. Vạn thọ quốc họ không phải con mèo con chó. Vạn thọ quốc họ là Trường Sinh Đạo Thống đệ nhất giáo, thực lực mạnh mẽ có thể che chở toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống, có tư cách chấp trưởng quyền hành Trường Sinh Đạo Thống. Tới miệng Lý Thất Dạ lại trở thành một cái thứ rác rưởi như vậy. Lý Thất Dạ coi thường vạn thọ quốc trần trụi, vừa sỉ nhục thân vương là hắn cũng là vừa sỉ nhục vạn thọ quốc họ. Tức thì vạn thọ quốc giận dữ nhìn Lý Thất Dạ, đệ tử xung quanh rút kiếm, mắt phun lửa giận. Đối với đám đệ tử vạn thọ quốc thần vương mà nói, ở Trường Sinh Đạo Thống làm gì có ai xem thường vạn thọ quốc như vậy. Coi như đứng trước đệ tử Trường Sinh Cốc, đệ tử vạn thọ quốc có thể ưỡn thẳng lưng. Hôm nay bị Lý Thất Dạ coi thường, họ xưa nay đã chưa từng chịu nhục nhã thế này. Tiểu bối ăn nói phải cẩn thận. Vạn thọ vương là gầm lên nói gắt. Hậu quả người gánh nổi không? Giữa ngươi chịu thua còn kỳ bổn tọa đại nhân đại lượng bằng không? Vậy ừ. Lý Thất Dạ là cười ung dung thoải mái. Vạn thọ thần vương mắt lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ nói lạnh ngắt. Vạn thọ quốc cầu hôn Trường Sinh Cốc là nể mặt tình cảm nào xưa nể mặt đồng môn với nhau, vì là vừa muốn dìu dắt các ngươi một hai. Đã vậy là Trường Sinh Cốc bọn ta trèo cao sao? Phạm Diệu Chân là lập tức lạnh lùng ngắt lời hắn. Phạm cô nương có câu nói này mạo phạm, thế giới đã thay đổi, không còn là thế giới trước đây, phải dùng ánh mắt mới nhìn thế giới này, bằng không có một ngày nó chết thế nào cũng không biết. Vạn thọ thân vương cười âm ồ, không chỉ là một thần y mà Phạm cô nương cũng có thể tìm một tấm chồng tốt. Thái tử vạn thọ quốc chúng ta đang có ý muốn nạp tiếp. Vạn thọ thân vương nói năng chẳng còn kiêng kỵ. Tức thì đệ tử Trường Sinh Cốc giận dữ nhìn hắn. Phạm Diệu Chân là đại đệ tử dưới gối của Trường Sinh chân nhân, là đại sư tỷ của họ, được đồng môn kính nể. Còn vạn thọ quốc chỉ là một quốc gia dưới quyền cai quản của Trường Sinh Cốc. Rồi vạn thọ quốc dám mạnh miệng nói thái tử họ muốn nạp Phạm Diệu Chân làm tiếp, đây là trần trụi khiêu khích quyền uy, trần trụi sỉ nhục Trường Sinh Cốc họ. Nạp ta làm thiếp. Phạm Diệu Chân không giận trái lại mỉm cười. Chỉ bằng cái đồ hồi xuân công tử mua giành chuộc tiếng mà cũng dám nạp ta làm thiếp, sao không cầm gương cho hắn coi lại bộ dáng của hắn, cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Phạm cô nương sợ rằng không lâu nữa người muốn kiêu ngạo cũng không kiêu ngạo nổi. Tới lúc đó Phạm cô nương muốn làm tiểu thiếp cũng không đủ tư cách. Tới lúc đó gọi người phải tới đuổi ngươi phải cút. Chát. Vạn thọ thân vương chưa nói hết, Lý Thất Dạ đã tát một cái thật mạnh lên mặt vạn thọ thân vương. Cái tát này của Lý Thất Dạ quá nhanh như chớp, vạn thọ thân vương không kịp trốn lập tức bị hắn tát trúng, đánh hắn hòa mắt chóng mặt, khóe miệng chảy máu tươi. Thương ngu xuẩn, giờ đã chịu cút, ta còn là tha mạng chó cho ngươi. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, ta giết ngươi. Vạn thọ thân vương lập tức phẫn nộ, hắn là thân vương tay cầm binh quyền, có khi nào từng chịu nhục nhã thế? Vì vậy lúc này hắn cực kỳ phẫn nộ, mất hết lý trí. Giết. Vừa ra lệnh xong, đệ tử xung quanh vạn thọ thân vương rút đao kiếm rời vỏ, nghe mắt ánh đào ánh kiếm bùa vây Lý Thất Dạ. Đệ tử vạn thọ thân vương không có kẻ yếu, vẫn chỉ bọn họ là tinh thông cận chiến, ra tay chớp mắt bùa giết trái phải, phối hợp chặt chẽ không kẽ hở, ánh đào ánh kiếm ngập trời muốn phân thầy Lý Thất Dạ. Đồ sâu kiến không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ không hề nhìn, thân hình lóe lên sông như một con quái vật khổng lồ, ầm ầm ầm từng tiếng va chạm liên tiếp vang. Sau đó tiếng xương vỡ vụn răng rắc khờ vàng không ngừng, nháy mắt những đệ tử xung phong bị va chạm toàn thân vỡ vụn, người nghiêm trọng hơn lập tức biến thành xương máu. Mười mấy đệ tử bị giết trong nháy mắt, ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không. Giết! Vạn Tọa Thân Vương điên cuồng hét. Nhân lúc Lý Thất Dạ đưa lưng về mình, thình lình ra tay đánh lén. Một tòa bảo tháp nguy nga như Thái Sơn đập nhanh về phía Lý Thất Dạ. Bảo tháp nổ vàng có thể đụng nát núi sông. Chò mèo mà thôi, Lý Thất Dạ xòe bàn tay túm pháp bảo nguy nga như ngọn núi, chỉ nghe răng rắc, bảo tháp của hắn bị bóp nát. Trong lúc bóp nát bảo tháp, Lý Thất Dạ vùng tay, tay tựa một cái dãy sơn mạch xưa dài 10 triệu dặm, mạnh mẽ đánh tới. Tiếng nổ ầm vang, Vạn Tọa Thân Vương lập tức sử dụng tuyệt học ngăn cản cánh tay Lý Thất Dạ nhưng mà không thể thay đổi. Trong tiếng nổ vang, Vạn Tọa Thân Vương bị văng ra ngoài, đập mạnh người rời Trường Sinh Cốc. Vạn Tọa Thân Vương bị đánh bay khỏi Trường Sinh Cốc, máu me đầy mình, vô số xương cốt vỡ vụn, lúc này hắn sợ đến mất hồn mất vía, dốc sức bò dậy khỏi đất. Lúc này không chỉ Vạn Tọa Thân Vương sợ đến bể mật, hay cả Phạm Diệu Chân cũng sừng sỡ mở to miệng. Lý Thất Dạ mạnh mẽ ngoài tưởng tượng của nàng, nhấc tay tôi là diệt Vạn Thọ Thân Vương. Dưới lòng tay hắn, Vạn Thọ Thân Vương yếu ớt không chịu nổi một đòn. Ngay khi Vạn Thọ Thân Vương vừa bò dậy, phía sau hắn truyền đến một giọng thản nhiên: xem ra xương cốt người tương đối cứng, rất lì đòn. Người muốn làm gì? Lúc này Vạn Thọ Thân Vương dù muốn kiêu ngạo đã không kiêu ngạo nổi, sợ sệt tái mày tái mặt, lúc này lùi mấy bước. Hắn là biết mình đã phải thiết bản. Lý Thất Dạ cười nhạt: ta làm gì lúc vui ngắm trăng uống trà, chưa ra thì chọc kẹo tiểu cô nương. Nếu không vui là giết người giết thần, thỉnh thoảng giết ngàn vạn thần linh để giải trí cho đỡ buồn. Thật không khéo lúc này là đúng lúc ta không vui. Ta là thần vương Vạn Tọa Quốc. Ta tay cầm đại quân ngàn vạn, là chiến tướng đắc lực nhất của bệ hạ ngươi. Ngươi, nếu ngươi đụng đến ta, ngàn vạn đại quân ta xua thẳng tới hủy diệt Trường Sinh Cốc. Vạn Tọa Thần Vương run giọng nói ra. Chương 3327, Tiểu Quốc Sư. Ngàn vạn đại quân, rất tốt. Lý Dạ vô cùng hứng thú trả sát, bàn tay cười khanh khách nói: còn những khi ta đồ sát ngàn vạn đại quân là chuyện mấy năm về trước, giờ nhớ lại thực là hoài nghiệm. Nhìn cảnh tượng hài cốt chất thành núi, người máu máu tanh thoảng thoảng, thực khiến người ta thấy hưng phấn lạ lùng. Nếu lúc này có ngàn vạn đại quân kéo tới, vậy ta vừa vặn có thể làm nóng người. Chà chà, lâu quá không giết người, Minh Mẩy thấy không khỏe, như là bị dỉ xét. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười đậm. Người khác nghe Lý Thất Dạ nói vậy nhất định cho rằng hắn nói đùa, nhưng Phạm Diệu Chân kinh ngán nói vậy nàng không khỏi rùng mình. Nàng biết Lý Thất Dạ không phải nói đùa, cũng không phải có ý đùa giỡn ai. Hắn đang nói sự thật, thực sự giết ngàn vạn người thực sự là giết người thầy chất thành núi. Tưởng tượng cảnh đó Phạm Diệu Chân không khỏi rùng mình. Thế này là người tàn sát ngàn vạn người. Khi thấy hắn cười đậm, Phạm Diệu Chân cuối cùng biết nụ cười ác quỷ là gì. Đây là nụ cười ác quỷ. Lúc này Lý Thất Dạ cười còn đáng sợ hơn là phẫn nộ. Người biết binh lực Vạn Tọa Quốc là một số một đạo thống, hơn xa Trường Sinh Cốc các ngươi không? Không còn có sức mạnh mà Vạn Tọa Quốc có được. Các ngươi sao tưởng tượng có một vài người các ngươi mãi mãi không thể dây vào? Vạn Tọa Thân Vương sợ tái mày tái mặt, vừa lùi vừa kêu gào. Nhưng hắn chưa nói hết thì Lý Thất Dạ bóp cần của hắn. Lúc này Vạn Tọa Thân Vương dùng ân dễ dỗ cũng không thể. Tay hắn chỉ là sầu kiến. Quốc sư cứu ta. Cuối cùng Vạn Tọa Thân Vương sợ bể mật hét lớn. Đùng, nháy mắt ngoài Trường Sinh Cốc hào quang ngút trời, nghe từng trận kiếm reo leng keng vàng không dứt, chỉ thấy từng thanh thần kiếm lao khỏi đất, nháy mắt là đâm thẳng tới bên ngoài sơn môn Trường Sinh Cốc. Chỉ nghe thấy tiếng kiếm chén vàng vàng dài không dứt vang vọng đất trời, tức thì một cái cây cầu kiếm vắt ngang bầu trời, thiên địa tràn ngập kiếm khí đáng sợ. Thế cảnh tượng này mọi người giật mình, không chỉ đệ tử Trường Sinh Cốc, ngay cả tù sĩ phàm nhân trấn ngoài Trường Sinh Cốc cũng bị kiếm khí làm giật mình. Đùng một tiếng, uy chân thần dâng trào phút thẳng đến bầu trời như thác nước chảy ngược. Phải biết rằng nơi này là địa bàn của Trường Sinh Cốc, ngoài Trường Sinh Cốc đột nhiên có người bùng nổ uy chân thần lại khắp nơi bốn phương tám hướng, như vậy chẳng khác khiêu khích quyền uy của Trường Sinh Cốc. Ngay lúc này một lão đạp không tới, đi lên cầu kiếm, đi học theo cầu kiếm, đi từng bước một, thoạt nhìn là rất chậm nhưng mà tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt tới bên ngoài sơn môn Trường Sinh Cốc. Ông lão mặc áo báo, hai mắt sắc bén nhường, tóc như xám trắng, dầu trắng như khai nhím, khí thế hùng mãnh, nhất là khí tức chân thần trên người càng khiến người ta cảm thấy kính nể. Lúc này chân thần trên người ông lão giống biển gầm vút thẳng trời cao, hùng mãnh cuồn cuộn. Hơn nữa ông lão không có ý định thu bớt, trái lại bỏ mặc khí thức chân thần tàn phá vùng không gian. Phải biết rằng nơi này là địa bàn Trường Sinh Cốc, cũng là trước cửa sơn môn. chính thống của một đạo thống. Bất luận ai, môn phái truyền thừa là điều phải tôn trọng. Dù chân thần mạnh mẽ cách mấy đứng ngoài sơn môn, trường sinh cốc phải thu hồi khí tức, đây là sự tôn trọng dành cho đạo thống. Lúc này ông lão buồn trồi khí tức chân thần trần trụi khiêu khích quyền uy của trường sinh cốc, thậm chí không coi trường sinh cốc vào mắt. Tiểu Hồng Hạm, Tiểu Quốc Sư. Thế ông lão dẫn cầu kiếm đi tới, không chỉ tu sĩ bên ngoài trường sinh cốc giật mình, ngay cả đệ tử trường sinh cốc cũng lén giật mình. Lúc này chỉ nghe keng keng vang khắp trường sinh cốc, toàn bộ trường sinh cốc như gặp đại địch. Tiểu Hồng Hạm là ông lão, chính là quốc sư vạn tọa quốc rất lâu trước. Hắn là tu sĩ cường đại có tiếng ở trường sinh đạo thống, sau này được vạn tọa quốc mời chào, coi trọng. Nhất là sau khi có đàn dược của vạn tọa quốc trợ giúp, đạo hạnh hắn tăng mạnh như mây. Rất lâu trước đó đã có lời đồn hắn đã đăng thiên, trở thành chân thần nhất trọng thiên. Thời gian dài sau đó có người suy đoán Tiểu Hồng Hạm có thể đã đến chân thần nhị trọng thiên. Bản thân là chân thần nhị trọng thiên nhưng lại đồng ý đảm nhiệm vị trí quốc sư vạn thọ quốc, có đó thấy được một khía cạnh sức mạnh của vạn thọ quốc, biết rằng vạn thọ quốc chỉ là một môn phái ở trường sinh đạo thống chứ chẳng phải toàn bộ đạo thống. Nhưng mà quốc sư của họ là chân thần nhị trọng thiên, có thể tưởng tượng lão tổ họ không thua kém là bao. Tiểu quốc sư thấy Tiểu Hồng Hạm xuất hiện ở ngoài sơn môn, nháy mắt vạn thọ thần vương không khỏi vui vẻ thấy mình được cứu. Trong tức thì nhiều con mắt nhìn về Lý Thất Dạ, bất luận tu sĩ ngoài hay trong cốc, nhiều người là không biết chuyện xảy ra. Tiểu hữu có chuyện gì thì nói hết, xin hãy thả thân vương. Tiểu Hồng Hạm nhìn kỹ Lý Thất Dạ, mắt thầm tí không giận mà huy. Người đã thả thì thả sao? Lý Thất Dạ người cười nói, người ta muốn giết ai nói gì cũng vô dụng. Tiểu hữu ngươi phải suy nghĩ thiệt kỹ. Tiểu Hồng Hạm nói chậm, tục ngữ nói hay, hai nước tranh chấp không giết sứ giả, thân vương chỉ là người truyền lời. Lại nói cách làm tùy tiện của tiểu hữu đẩy trường sinh cốc vào ngọn lửa chiến tranh như vậy không quá khôn ngoan. Thật ư? Lý Thất Dạ cười nhạt, ngọn lửa chiến tranh sao, ta rất tích trước này ta đốt lên ngọn lửa chiến tranh cho người khác, còn người dám đốt ngọn lửa chiến tranh với ta sợ rằng là chán sống rồi. Tiểu hữu e rằng người là chịu hậu quả không nổi việc này đâu, bây giờ dừng cương trước bờ vực còn kịp. Nếu mà chém giết sứ giả vạn thọ quốc là tuyên chiến với vạn thọ quốc, chuyện này ngươi không thể làm chủ, mời trường sinh chân nhân đứng ra làm chủ. Tiểu Hồng Hạm lạnh mặt. Lý Thất Dạ xua tay cắt ngang lời hắn nói, vạn thọ quốc mà thôi, chưa đủ thành đạo, chuyện như vậy không cần cốc chủ đứng ra, mình ta là đủ, diệt vạn thọ quốc các người chỉ là chuyện nhỏ như ăn cháo. Chương 3328. Lời vừa thốt lên ai nấy rít lạnh, đừng nói là tu sĩ cường giả bên ngoài, ngay cả đệ tử trường sinh cốc cũng bị lời của Lý Thất Dạ làm giật mình. Tên này điên sao? Đệ tử trường sinh cốc nhìn nhau là cảm thấy đại sư huynh của mình điên rồi. Vạn tọa quốc là đệ nhất đại giáo trường sinh đạo thống, thực lực mạnh mẽ có thể sánh ngang trường sinh cốc họ. Giờ đại sư huynh nói một mình hắn tiêu diệt vạn tọa quốc là quá điên cuồng. Tu sĩ cường giả bên ngoài cũng bị lời này làm sững sờ. Vạn tọa quốc như mặt trời ban trưa, còn là truyền thừa từng xuất hiện trần đế, giờ có người dám mạnh miệng đòi diệt nó, quá bá đạo rồi. Người này nếu không bị điên đúng là cực kỳ mạnh mẽ. Lát sau, có người tỉnh táo không khỏi nghĩ sang chuyện khác, nên là những cường giả thế hệ trước lén phán đoán màn xung đột này không phải chuyện bất ngờ mà là chuyện được mưu tính từ lâu. Nếu không tại sao quốc sư vạn thọ quốc lại xuất hiện ở ngoài trường sinh cốc đúng lúc như vậy? Cường giả thế hệ trước biết sớm muộn gì trường sinh cốc cùng vạn thọ quốc cũng là một trận chiến, chỉ là xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Nhưng thời đại gần đây vạn thọ quốc càng ngày càng mạnh mẽ, nhất là dưới sự cai quản của hoàng đế. Hiện tại vạn thọ quốc càng như mặt trời ban trưa, bình mã cường tráng, là trường sinh đạo thống đệ nhất giáo. Còn người cầm quyền trường sinh đạo thống trường sinh cốc càng ngày càng lặn tiếng. Ai đấy đều cho rằng trường sinh cốc là mặt trời sắp lặn, vì vậy nhiều người cho rằng trường sinh cốc không xứng để tiếp tục nắm quyền hành. Quyền hành khống chế đạo thống là thứ khiến bao người thèm chảy dãi, là ngôi báu mà biết bao môn phái truyền thừa khao khát từ lâu. Giống như nắm giữ được quyền hành có nghĩa là trở thành chính thống của đạo thống, đại diện toàn bộ đạo thống, như vậy địa vị ở vạn thống giới không nói cũng biết. Từ việc vạn thọ quốc ngày càng mạnh mẽ, còn trường sinh cốc càng lặng tiếng. Mọi người biết vạn thọ quốc rất thèm khát quyền hành trong tay trường sinh cốc, vì vậy mọi người đều biết vạn thọ quốc cùng trường sinh cốc là có một trận chiến, một núi không thể chứa hai hổ. Lúc này Lý Thất Dạ đệ tử trường sinh cốc lại dám đứng trước mặt mọi người nói tiêu diệt vạn thọ quốc, khiến quan hệ giữa vạn thọ quốc cùng trường sinh cốc căng thẳng đến tột đỉnh. Rất nhiều người ngửi thấy mùi máu tanh sắp tới. Khẩu khí thật lớn, mặt Tiêu Hồng Hạm là khó coi tuột cùng. Làm quốc sư vạn thọ quốc hắn có nghĩa vụ phải giữ gìn quyền uy. Giờ ngươi thả vạn thọ thân vương vẫn còn kịp, bằng không giết không tha. Tiêu Hồng Hạm nói, tới lúc đó ngay cả trường sinh chân nhân cũng không thể cứu ngươi. Tức thì Tiếu Hồng Hạm bùng nổ sát khí, sát khí giống ngâm châm đâm đau ra tất cả mọi người. Phốc, Tiếu Hồng Hạm vừa dứt lời, Vạn Thọ Thân Vương đã bị Lý Thất Dạ bóp cổ hóa thành xương máu. Vạn Thọ Thân Vương còn chưa kịp hét thảm nên là khỏi nói đến chuyện phản kháng. Không, người sai rồi, phải nói ngay cả ông trời cũng không thể cứu được người, Lý Thất Dạ nói hời hợt. Tức thì mọi người choáng váng. Lý Thất Dạ ra bài không theo lẽ thường, bị chân Tần Đăng Thiên uy hiếp nhưng hắn không coi ra gì, dám bóp nát con tim thành xương máu ngay trước mặt chân Thần, đổi lại người khác chắc chắn không ai dám hành động điên rồ đến vậy. Tiểu bối, bổn tạo muốn chém người thành muôn mảnh. Cơn giận của Tiếu Hồng Hạm đến đỉnh điểm, Lý Thất Dạ đang chân trụi khiêu khích quyền uy quán, thậm chí là không coi chân Thần quán ra gì. Chàng nháy mắt, Tiếu Hồng Hạm chắp tay, luồng ánh kiếm phóng đến trời, chỉ nghe là tiếng kiếm vang choang. Một cái thanh kiếm thần cực kỳ khổng lồ từ từ dâng. Thanh thần kiếm này dài ngàn vạn trượng, mỗi kiếm có thể chạm tới khung trời. Lúc này kiếm khí khủng bố chút xuống như tác nước, mỗi một luồng kiếm khí đều có thể giết chết ngàn vạn cường giả, khiến cho rất nhiều người sợ hãi lùi về sau. Ầm vang, nháy mắt Tiếu Hồng Hạm chém kiếm. Khi Tiếu Hồng Hạm chém kiếm xuống, chỉ nghe tiếng vỡ vàng. Dưới uy thế của chiêu kiếm, một vài ngọn núi ngoài Trường Sinh Cốc xuất hiện vết nứt. Quá đáng sợ, nhìn chiêu kiếm bá đạo, nhiều cường giả mặt mày trắng nhếch, lòng sợ hãi nói. Nhìn uy thế của chiêu kiếm này, sợ rằng là chân thần nhị trọng thiên. Vạn bối Trường Sinh Cốc khiêu chiến chân thần đăng thiên, quá ngu xuẩn là tự tìm đường chết. Khi mà chiêu kiếm này chém xuống, có người thì thào, họ không cần nhìn cũng biết kết quả. Một vạn bối như Lý Thất Dạ cơ bản không thể đỡ được chiêu kiếm khủng bố thế này. Chiêu kiếm chém xuống, hoa lửa tung tóe, nhưng Lý Thất Dạ không có bị chém chết như mọi người tưởng tượng, mà cự kiếm Tiếu Hồng Hạm bị chặn. Lúc này chỉ thấy phía sau lưng Lý Thất Dạ có một cây tùng già chậm chậm bay. Cây tùng già này sinh trưởng ngay ở Trường Sinh Cốc. Cây tùng già này vươn dài một nhánh cây già của mình, đã là chặn được kiếm của Tiếu Hồng Hạm. Chỉ thấy cây tùng già này vô cùng già nua, bề ngoài giống cù rồng mọc sừng. Hơn nữa, những cái chiếc lá hình kim của cây tùng già vừa to vừa dài, thoạt nhìn như từng thanh kiếm nhỏ lơ lửng trên nhánh cây. Kiếm tùng. Thấy cây tùng già, người biến sắc, đầu tiên là chân thần đăng thiên Tiếu Hồng Hạm. Chỉ là một cây tùng, lá tùng như kiếm, thân tùng như rồng, tuy không cao chọc trời nhưng có khí thế có thể chặt nứt đại thế, giống như chỉ cần một nhánh cây già có thể dễ chặn đứt cự kiếm của Tiếu Hồng Hạm. Mặc cho cự kiếm Tiếu Hồng Hạm có thể cắt đứt núi sông, chém dụng cửu nhạc, nhưng mà lại không thể chém đứt thường cây giả này. Kiếm tùng. Thấy tùng già, Phạm Diệu Trần chấn động giật mình. Tổ thụ hiển linh. Cảnh tượng này không chỉ làm mình Phạm Diệu Trần chấn động, còn nào làm trên dưới Trần Trường Sinh Cốc chấn động. Thật là tổ thụ. Nhìn thấy tùng già, có đệ tử Trường Sinh Cốc không tin tưởng đánh giá trên dưới, cuối cùng mới khẳng định đây là kiếm tùng của Trường Sinh Cốc họ. Truyền thuyết năm xưa, dược tiên từng trồng ba cây kỳ thụ Trường Sinh Cốc. Ba cây kỳ thụ này sống qua vô số năm tháng tồn tại tại Trường Sinh Cốc. Biết bao năm tháng trôi qua, ba cây kỳ thụ đã trở nên cực kỳ già nua, giống ba ông lão lớn tuổi nhất của Trường Sinh Cốc. Vì vậy các đời đệ tử Trường Sinh Cốc đều gọi chúng là tổ thụ, nhưng chưa từng có đệ tử hay lão tổ nào thấy ba tổ thụ này hiển linh. Ba cây tổ thụ này thoạt nhìn không khác gì ba cây già bình thường, chỉ là già nua hơn một chút. Chương 3329. Chân thần như sâu bọ. Từng có lão tổ nói, ba cây tổ thụ Trường Sinh Cốc có đại thần thông cực kỳ lợi hại. Nếu chúng bùng nổ đại thần thông kinh thiên, chắc chắn kinh khủng, chắc chắn có thể chém chân thần chiến chân đế. Nhưng muốn ba cây tổ thụ bùng nổ đại thần thông kinh thiên, nhất định phải được ba cây tán thành. Trường Sinh Cốc sừng sững hết thời đại này tới thời đại khác, nhưng giờ này chưa từng nghe đệ tử nào hay lão tổ nào có được ba cây tổ thụ tán thành. Ngày hôm nay kiếm tùng bỗng xuất hiện sau lưng Lý Thất Dạ, gây ra chấn động toàn bộ Trường Sinh Cốc. Phạm Diệu Trần thì càng là trợn mắt ngoác mồm. Tuy Lý Thất Dạ là thủ tịch đệ tử, nhưng mà thủ tịch đệ tử này có phần tiện nghi, hơn nữa thời gian hắn trở thành thủ tịch đệ tử cũng rất ngắn. Nhưng mà thủ tịch đệ tử tiện nghi như vậy lại được kiếm tùng tán thành, chuyện này quá hoang đường. Các đời tới nay biết bao lão tổ lợi hại của Trường Sinh Cốc muốn tổ thụ tán thành nhưng mà chưa bao giờ thành công. Một ván bối như Lý Thất Dạ thành thủ tịch chưa được bao lâu đã được tổ thụ thừa nhận là hoang đường quá mức. Quá lợi hại, cốc chủ quả là nhìn xa chân rộng. Trong Trường Sinh Cốc có lão tổ quan sát chuyện bên ngoài, nhìn Lý Thất Dạ có thể kiến kiếm tùng hiển linh, cực kỳ chấn động không khỏi rít lạnh một hơi. Kỳ tích này vạn cổ tới nay chưa từng có, thế nhưng hôm nay là xuất hiện trên người một người trẻ tuổi. Tiếu Hồng Hạm cũng trợn to mắt không thể tin nổi mắt mình, là tu sĩ ở Trường Sinh Đạo Tông biết rõ truyền thuyết ba cây tổ thụ, nhưng mà nằm mơ cũng không nghĩ đến kiếm tùng hiển linh. Phá, tỉnh táo lại, Tiếu Hồng Hạm hét dài choang, nháy mắt là sau lưng hiện ra một cây thần kiếm giống chúa tể vạn kiếm. Trăm ngàn vạn thần kiếm như là lừa đỏ phóng lên trời, thoạt nhìn rất giống Khổng Tước xòe đuôi. Đang đang đang, tiếng kiếm là reo như có thể đâm thủng 9 tầng trời. Chớp nhoáng, tất cả thần kiếm hợp thành một luân, chỉ nghe vèo kiếm luân chém xuống, ngay cả bầu trời cũng bị chém nứt, lưu lại một vệt sạch lạch rợn người. Kiếm cửu luân hồi, Tiếu Hồng Hạm hét xài, uy chân thần liên tục bùng nổ tựa như hồng thì vỡ đi cuồn cuộn không, rất có thể nhấn chìm toàn bộ đại địa. Chăng, kiếm động vạn vực khi mà kiếm luân chém xuống giống như là ngàn tỷ lưỡi kiếm chém xuống. Hơn nữa, còn là luân hồi vô tận giống như vĩnh viễn không hết, mãi cho tới khi kẻ địch tử vong mới thôi. Kiếm đạo hùng bá khiến người ta phải lạnh gáy. Kiếm đạo hùng bá phối hợp với sức mạnh của thần, một chiêu này có thể diệt một môn phái truyền thừa. Nhưng mà đối mặt với kiếm đạo khủng khiếp như vậy, mà Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh như không có chuyện xảy ra, chỉ hời hợt nói: "Đi thôi." Sau đó vung tay, chăng nghe mắt chỉ thấy kiếm tùng rủ xuống ngàn tỷ lá tùng, từng chiếc lá tùng nhỏ xíu biến thành thác trời rủ xuống ngàn tỷ thiên kiếm. Kiếm tùng giống như là một cây đại thụ lạch trời rủ thác kiếm xuống, như cây liễu rủ cành, lập tức chùm kiếm toàn bộ trường sinh gốc. Được thác kiếm bao phủ, trường sinh gốc giống như là một tòa thành sắt thép vô cùng kiên cố, ầm ầm ầm từng tiếng va chạm vang. Lúc này đại địa hòa lửa tung tóe, toàn bộ thiên địa lùng này giống như có tai họa hủy diệt. Kiếm cửu luân hồi của Tiếu Hồng Hạm chém đến thác kiếm là chiêu kiếm Tiếu Hồng Hạm đắc ý nhất, cũng là chiêu kiếm uy lực lớn nhất, nhưng chém đến thác kiếm thì thác kiếm lại không hề bị thương tổn. Các bạn không thể phá hủy được thác kiếm, càng khỏi nói đến chém đất trường sinh cốc. Cảnh tượng này làm Tiếu Hồng Hạm biến sắc, hắn chợt hiểu kiếm tùng rất khủng bố. Tu sĩ cường giả quan sát từ xa không khỏi ngơ ngác. Lúc này mọi người biết trường sinh cốc khủng bố dường nào, là người nắm quyền trường sinh đạo thống trường sinh cốc quả thực là nội tình vô cùng sâu xa. Vèo, chiêu kiếm không tác dụng, chỉ thấy ánh kiếm phi thiên. Tiếu Hồng Hạm bày theo ánh kiếm, chớp mắt biến thành cầu vồng trốn thật xa. Tiếu Hồng Hạm biết mình địch không lại kiếm tùng, 36 kế tẩu là trượng thượng sách. Trước bước ngoặt, sinh tử thanh danh vinh nhục tôn nghiêm đều không có quan trọng với hắn, giữ mạng rồi tính. Chăng, ngay khi Tiếu Hồng Hạm bỏ chạy, kiếm tùng lưu chuyển tinh quang, tức thì sâu trong lòng đất bay đến từng thanh cự kiếm. Những thanh cự kiếm này tựa như là kiếm tùng đẻ ra, hơn nữa mấy thanh cự kiếm là lóng lánh ánh sáng trong suốt như thủy tinh. Khi thanh cự kiếm này bay lên giống như là vách núi thủy tinh, ngăn cản đường đi của Tiếu Hồng Hạm. Phá! Tiếu Hồng Hạm không dừng chân, vẫy tay, từng thanh thần kiếm mang theo khí thế hủy thiên diệt địa đánh về vách núi thủy tinh do cự kiếm tạo thành. Đùng đùng đùng, khi thần kiếm đâm trúng vách núi thủy tinh, mọi thần kiếm đều vỡ vụn, cơ bản là không thể xuyên thủng vách núi. Lên! Cùng đường, Tiếu Hồng Hạm đưa thân mình lên cao, bay đến 9 tầng trời muốn lên trời chạy trốn chỉ tích tắc. Nghe vèo một cái, nhánh cây già của kiếm tùng nhúc nhích đâm thủng hư không, chớp mắt là vượt ngàn vạn dặm. Không tốt, Tiếu Hồng Hạm lập tức cảm nhận nguy cơ, trở tay đánh một chiều kiếm muốn chặt đứt mọi thứ đằng sau. Nhưng chiều kiếm hắn là dù có đoạn hậu cũng không thể thay đổi được gì, chỉ nghe ầm một tiếng, cành già xuyên thủng chuôi kiếm. Cuối cùng nghe một tiếng phốc, máu tươi tung tóe, cành già đâm thủng lồng ngực của Tiếu Hồng Hạm. Ầm, hư không đổ nát, vô số mảnh vụn lấp lánh như thủy tinh đổ vỡ, một cành cây già đóng đinh Tiếu Hồng Hạm trong hư không. Tí tách tí tách tí tách, từng giọt máu tươi chảy xuôi theo cành cây già, máu vô cùng đẹp đẽ do đỏ hồng bớt tim, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tiếu Hồng Hạm là trợn to mắt nhìn cành cây già đâm thủng lồng ngực, một chân thần đăng thiên nhãn không ngờ là bị một cành cây già đánh bại dễ dàng như vậy. Mọi người bị cảnh tượng làm cho chấn động, biết bao người ngoác rộng miệng, rộng tới mức vừa nhét được một viên trứng ngóng. Hồi lâu mọi người vẫn là không thể khép miệng lại. Một chân thần đăng thiên cứ như vậy bị đóng đinh tại đó. Chuyện này khủng khiếp biết mấy, khiến người ta lạnh gáy biết mấy. Lúc này Lý Thế Dạ bước ra một bước lên trời cao tới trước mặt Tiếu Hồng Hạm, cười thản nhiên. Đồ thần không có tính khiêu chiến, kiếm một tên trần đế giết trời như vậy mới là có chút đá tay. Câu nói này khiến cho mọi người im bặt, Phạm Diệu Trần cũng cười khổ. Người này quá bá đạo đến mức không còn từ để hình dung. Chương 3330, nhìn xuống. Tu sĩ cường giả bên ngoài cũng không nói gì, bất luận thực lực Lý Thất Dạ bao lớn, chỉ cần là người được tổ thụ của trường sinh cốc thừa nhận thôi đã đủ vốn liếng. Bất luận người nào được tổ thụ thừa nhận như vậy là có vốn liếng khoác lác cả đời. Huống chi lúc này hắn là khống chế tổ thụ đóng đinh chân thần đăng thiên, chiến tích này là khoác lác thế nào cũng không hề quá phận. Với Lý Thất Dạ, khống chế tổ thụ không hề khó khăn, không nói đến trường sinh lão thụ độc nhất vô nhị, chỉ riêng thái sơ thụ mà hắn sáng tạo đã là vô cùng nghịch thiên, nên với Lý Thất Dạ khống chế kiếm tùng chỉ là chuyện dễ như ăn cháo. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tới gần, mắt Tiếu Hồng Hạm lộ hoảng sợ. Dù sao trên thế gian này rất ít người không sợ chết. Khi cái chết tới gần, Tiếu Hồng Hạm bất luận thế nào cũng thế hoảng sợ. Người muốn làm gì? Tiếu Hồng Hạm tái mặt quát lớn. Lúc này hắn đã muốn giấy giụa, thậm chí không tiếc bạo thể giúp Trần Mạnh chạy trốn, nhưng mà kiếm tùng đóng đinh ngắn, cơ bản hắn không có cơ hội. Đóng đinh cùng Trần Mạnh cơ bản không choán bạo thể bỏ chạy. Tiếu Hồng Hạm bị đóng đinh trên hư không, với Lý Thất Dạ mà nói chỉ là một con cá nằm trên thớt. Lý Thất Dạ nhìn Tiếu Hồng Hạm nói lạnh nhạt. Ngươi thấy ta làm gì? Đương nhiên là chặt đầu ngươi, lẽ nào là nhân từ thả ngươi? Ngươi đừng quên ta là quốc sư Vạn Thọ Quốc mà Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc đời đời giao hảo. Ngươi phá hỏng hữu nghị ngàn vạn năm giữa Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc là tuyên chiến với Vạn Thọ Quốc. Tiêu Hồng Hạo đã thấy sợ, lập tức khơi ra hữu nghị ngàn vạn năm là một cách tin xa của hắn. Xin tha. Hữu nghị ngàn vạn năm sao? Lý Thất Dạ cười. Hữu nghị của ngươi quá khéo, cốc chủ chúng ta bị người đánh lén trọng thương. Người ta tránh đánh lén trọng thương, Vạn Thọ Quốc các ngươi trùng hợp thích cầu hôn, người muốn cưới lại còn là nữ tần y của Trường Sinh Cốc chúng ta. Sau khi trở mặt thì quốc sư nhà ngươi cũng tới quá đúng lúc, chẳng lẽ người là trùng hợp ở gần Trường Sinh Cốc sao? Lý Thất Dạ nói thế, nhiều tu sĩ cường giả bên ngoài giật mình. Ít người biết tin Trường Sinh chân nhân bị thương. Giờ Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người lập tức hiểu Vạn Thọ Quốc đã muốn nhân cơ hội thăm dò Trường Sinh Cốc. Chuyện này chỉ trùng hợp mà thôi. Tiếu Hồng Hạm nói ngay, lúc này hắn hoàn toàn không quan tâm đến tôn nghiêm. Đối mặt với cái chết, tôn nghiêm không đáng một cái đồng xu cắc bạc. Ra là trùng hợp. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, xem ra ta trượt tay không cẩn thận chém đầu người cũng là trùng hợp. Con người ta thích nhất là trùng hợp. Tiếu Hồng Hạm nằm mặt tái mét, biết xin Lý Thất Dạ không có tác dụng. Nếu người xe ta chắc chắn mang đến tai ương ngập đầu cho Trường Sinh Cốc. Cuối cùng Tiếu Hồng Hạm này hít một hơi sâu, nếu xin ta không có tác dụng thì uy hiếp. Đằng sau chuyện này một ít người mà người vĩnh viễn không thể chọc tới, Trường Sinh Cốc vĩnh viễn không thể chọc đến. Thế gian có người ta không chọc nổi sao? Lý Thất Dạ cười đậm, không sai. Tiêu Ngạm sụ mặt nói lạnh lùng, có một ít người người vĩnh viễn chọc không được, hơn nữa hắn từ phía trên, đừng nói giết người sợ rằng là tiêu diệt Trường Sinh Cốc cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng Tiêu Ngạm chưa nói hết, Lý Thất Dạ đã vùng tay, đầu hắn rơi dưới đất, máu tươi phun mạnh từ gần cổ, nhuộm đỏ đại địa. Đầu Tiếu Hồng Hạm rơi trên đất lăn cực xa, mắt trừng to không ngờ mình chết như vậy, hơn nữa là uy hiếp không hề có chút tác dụng. Người ta chọc không nổi sao? Lý Thất Dạ cười nhạt, thái độ hời hợt. Ta vui trời cao biển rộng, thế gian yên bình ta giận, vạn thế tàn vỡ chúng đến run rẩy. Thế gian này có người nào mà ta chọc không nổi? Lời này hời hợt như gió nhưng lại vô cùng hùng bạo, và người nín thở lần đầu thấy được cách nói bá đạo như vậy. Lần đầu tiên có người dám nói chúng đến run rẩy. Trước sự bắt đầu này mọi người rất lâu mới hoàn hồn lại. Chuyện này quá chấn động, dù là Lý Thất Dạ nói hời hợt như nào lại vô cùng tô bạo. Cuối cùng Trường Sinh Cốc bắt hết toàn bộ đệ tử còn sống của Vạn Thọ Thần Vương, bị áp tới bên ngoài sơn môn đưa tới trước mặt Lý Thất Dạ. Nhưng đệ tử này quỳ bên ngoài sơn môn, mặt mày trắng nhách, mình mày run rẩy, lúc đến ưỡn ngực rất cao, lúc này là cá nằm trên tớt. Lý Thất Dạ chỉ hời hợt nhìn họ vung tay, từng viên đầu là nồng nốc trên đất, máu tươi nhuộm đầy. Tên đệ tử cuối cùng sống sót sợ hãi nằm liệt trên đất, đái ướt đũng quần. Truyền lời giúp ta, Lý Thất Dạ nói điềm đạm. Lúc nào ta sảnh đi Vạn Thọ Quốc diệt các người. Cuối cùng tiện tay ném người này ra ngoài. Tên đệ tử sống này sợ mất ổn mất vía, xoay người chạy trốn không thể mọc thêm, sợ là không thể mọc thêm hai cái chân để mình sớm thoát khỏi nơi này. Mọi người không ai biết nói gì, bất luận cường giả tu sĩ bên ngoài hay đệ tử Trường Sinh Cốc nhất thời là hai mặt nhìn nhau. Với đệ tử Trường Sinh Cốc thì họ hơi không thoải mái, nhưng là cảm giác hưng phấn nhiều hơn. Bởi vì trước nay Trường Sinh Cốc luôn điệu thấp không rảnh với bên ngoài. Vì vậy tuy Trường Sinh Cốc nắm quyền, nhưng mà lúc bình thường hầu như bị quyền lãng, không giống chính thống nắm quyền đạo thống khác. Cao cao tại thượng, hiệu lệnh thiên hạ, khống chế đạo giáo, truyền thừa đạo thống. Vì mặt này Trường Sinh Cốc chọn cách vị trí, cách trị vì theo tự nhiên. Cũng vì vậy mà tuy là người nắm giữ đạo thống, nhưng mà đệ tử Trường Sinh Cốc không có hùng hổ dọa người hay khí thế ép người khi đối diện với tu sĩ đạo thống môn giáo khác. Thậm chí một ít đệ tử đại giáo cường quốc leo đến đầu họ, chẳng hạn như Vạn Thọ Quốc. Lúc này phong cách làm việc của Lý Thất Dạ không giống phong cách thuận theo tự nhiên của Trường Sinh Cốc, thậm chí là hung hăng bá đạo. Hắn nói chuyện không hợp là ra tay đồ sát, thậm chí giết luôn Trần Thần Đăng Thiên, nếu bắt xé rách mối quan hệ mỏng tanh giữa Trường Sinh Cốc cùng Vạn Thọ Quốc, thậm chí là không ngại tuyên chiến. Đổi lại người khác ở trong Trường Sinh Cốc, thậm chí lão tổ cũng không ai dám làm vậy. Phong cách làm việc của Trường Sinh Cốc xưa nay luôn chừa đường lui cho người khác, chứ không có đuổi tận giết tuyệt sống Lý Thất Dạ. Chương 3331. Nhìn xuống. Cho nên khi Lý Thất Dạ giết người, tuy nhiều đệ tử Trường Sinh Cốc thấy không thoải mái, nhưng ngài cũng cảm thấy hưng phấn. Bởi nhiều đệ tử không vừa mắt Vạn Thọ Quốc, từ lâu là muốn giáo huấn Vạn Thọ Quốc một trận để họ biết ai là chủ nhân của Trường Sinh Cốc. Vì vậy việc Lý Thất Dạ chính là việc họ muốn làm. Đông đảo đệ tử Trường Sinh Cốc thấy thoải mái trong lòng, thấy hãnh diện hẳn ra. Trường Sinh Cốc muốn xuất thế sao? Nhìn phong cách làm việc của thủ tịch đệ tử Lý Thất Dạ khác với phong cách làm việc của Trường Sinh Cốc, có tu sĩ cường giả thế hệ trước phỏng đoán. Trước đây ai cũng biết Trường Sinh Cốc làm việc điệu thấp. Trường Sinh Cốc trong mắt mọi người là luôn lánh đời xuất trần, không thích can thiệp vào ân oán chốn trần tục. Giờ Lý Thất Dạ xử sự kinh thiên, thực là đại khai sát giới, nhất là mọi người suy đoán lùng tùng. Ngoại giới suy đoán thế nào Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, mặt mày thản nhiên quay lại Bách Khoa Cốc, hoàn toàn chẳng quan tâm chuyện này. Với hắn mà nói, giết một chân thần đăng thiên chẳng khác là đạp giết một con kiến cả. Vạn Thọ Quốc tìm được chỗ dựa. So với Lý Thất Dạ mặt mày thản nhiên, Phạm Diệu Trần khá lo lắng, nói chậm. Bất luận Vạn Thọ Thần Vương hay Tiếu Hồng Hạm, từ lời họ đoán ra được Vạn Thọ Quốc là bỗng dưng có hành động với Trường Sinh Cốc không đơn giản vì thèm khát quyền hành, mà sau lưng có người đổ thêm dầu vào lửa. Có chỗ dựa mới tốt, Lý Thất Dạ cười nhạt, càng nhiều người giết càng vui. Người nói nhẹ quá đấy. Phạm Diệu Trần là lườm Lý Thất Dạ tức giận. Như vậy là kéo Trường Sinh Cốc vào ngọn lửa chiến tranh vô cùng vô tận. Vậy Trường Sinh Cốc nhường nhịn Vạn Thọ Quốc thì Vạn Thọ Quốc dừng tay sao? Có thể khiến cho Trường Sinh Cốc thoát khỏi lửa chiến tranh sao? Đơn giản chỉ là làm tăng sự kiêu ngạo của Vạn Thọ Quốc mà thôi. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt. Nghe vậy Phạm Diệu Trần trầm mặc, biết Lý Thất Dạ nói đúng. Vạn Thọ Quốc thèm khát quyền hành cuồng đình đã lâu. Họ là án binh bất động. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là họ luôn án binh bất động. Dù một ngày họ là chiến tranh với Trường Sinh Cốc, Vạn Thọ Quốc nếu muốn chấp trưởng quyền hành Trường Sinh đạo thống, nhất định phải đánh bại Trường Sinh Cốc, thậm chí là diệt Trường Sinh Cốc. Chỉ vậy Vạn Thọ Quốc mới thực chấp trưởng toàn bộ Trường Sinh đạo thống, hiệu lệnh thiên hạ. Vì vậy bất luận Trường Sinh Cốc nhường nhịn thế nào thì chiến tranh cũng xảy ra, chỉ là vấn đề sớm muộn. Ta nhất định phải biết được ai là người thổi lửa sau lưng chuyện này. Phạm Diệu Trần thở dài nói, đây là âm mưu. Từ sau khi sư tôn Trường Sinh chân nhân của nàng bị tập kích tới kỳ Vạn Thọ Quốc tới cầu hôn, rồi hai bên xung đột, biết sao chuyện này nhất định có người bày mưu. Biết hay không không quan trọng, Lý Thất Dạ nói hời hợt. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu tính toán chỉ là mây bay. Trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả mưu kế đều bị nghiền ép thành cặn bã. Người nói thật dễ dàng. Phạm Diệu Trần tức giận, nhưng mà không biết tại sao lại tin tưởng Lý Thất Dạ. Không biết tại sao Phạm Diệu Trần luôn đã cảm thấy Lý Thất Dạ nói được làm được. Hắn đã nghiền thành cặn bã nhất định vậy. Đây chỉ là một tên đệ tử trẻ tuổi mà thôi, không ngờ có thể khiến nàng tin tưởng mù quáng. Phạm Diệu Trần cảm thấy thật không thể tin nữa. Cốc chủ sao rồi? Lý Thất Dạ đã thuận miệng hỏi. Phạm Diệu Trần lắc đầu nói, ta cũng không rõ, tới giờ ta chưa thấy được lão nhân gia. Hy vọng lão nhân gia không có chuyện gì. Tổ lô có thể cải tử hoàn sinh, nhất định có thể cứu sống nàng. Câu cuối cùng của Phạm Diệu Trần là tự cổ vũ mình, tự an ủi mà thôi. Dù sao Trường Sinh Cốc rất ít khi tùy tiện sử dụng tổ lô, giờ sử dụng tổ lô có thể thấy thường thế sư tôn rất đáng sợ. Vì vậy mấy hôm nay Phạm Diệu Trần luôn cảm thấy thấp thỏm bất an, không chỉ nàng, trên dưới Trường Sinh Cốc cũng thấy vậy. Hồi lâu Phạm Diệu Trần ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, mắt vô cùng nghiêm túc. Lỡ sư tôn có chuyện gì, ngươi là ngồi đến vị trí cốc chủ sao? Khi Phạm Diệu Trần nói câu này, thái độ có mấy phần dò dự. Tuy nàng rất muốn sư tôn bình an vô sự, nhưng nàng nhất định phải làm chuẩn bị cho Trường Sinh Cốc. Đưa mắt nhìn xa hơn, một khi sư tôn có chuyện, nhất định phải có người lên vị trí cốc chủ. Theo đạo lý, vị trí cốc chủ là do thủ tịch đệ tử đảm nhiệm, cũng là Lý Thất Dạ. Yên tâm, Trường Sinh chân nhân sẽ bình yên vô sự. Lý Thất Dạ cười an ủi. Ta nói là lỡ như. Phạm Diệu Trần hít thở sâu, mặt nghiêm túc, là điểm khác biệt giữa Phạm Diệu Trần cùng Tần Thược Dược Mục Nhã Lan. Hai người họ chăm chú vào lĩnh vực của mình, quá chăm chú đến hoàn cảnh trước mắt, còn Phạm Diệu Trần là nhìn xa hơn, cho nên nàng mới là đại sư tỷ. Coi như thực có lỡ cũng không đến lượt ta ngồi. Lý Thất Dạ cười cợt nhìn phương xa, đừng nhìn hắn không hề thích thú với vị trí cốc chủ Trường Sinh Cốc. Nếu có thể ngồi thì sao? Phạm Diệu Trần là vô cùng nghiêm túc nhìn hắn không chớp mắt. Nhà đầu, suy nghĩ này của người chưa hẳn đã tốt. Lý Thất Dạ chạm vào mũi ngọc nhỏ nhắn của nàng, nói thản nhiên. Tên đại sư huynh tiện nghi như ta tới Trường Sinh Cốc không được bao lâu, ngươi hy vọng ta chưa chắc đã là hy vọng. Nói không chừng là vực sâu vạn trượng giống ta từng nói, không chừng ngươi là dâng trường sinh cốc đạo thống cho một ác ma. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Phạm Diệu Trần nhìn Lý Tất Dạ nghiêm túc thản nhiên nói chậm, nhưng ta tin tưởng mắt sư tôn hơn ai hết, cũng tin tưởng ngươi, lòng tin ta tuyệt không sai. Nhìn dáng nghiêm túc của Phạm Diệu Trần, Lý Tất Dạ cười nhạt nói, yên tâm, có chuyện vui như vậy ta không đi góp mặt, không đi đại khai sát giới còn ý nghĩa gì nữa chứ. Không nghi ngờ Lý Thất Giáo nói vậy là đang hứa hẹn với Phạm Diệu Trân. Vậy thì tốt. Phạm Diệu Trân là dán mặt mỉm cười đẹp đẽ mê người. Tuy Lý Thất Giáo là thủ tịch đệ tử trường sinh cốc, nhưng trực giác mách bảo rằng Lý Thất Giáo không hề để ý đến vị trí này. Hắn ở trường sinh cốc giống khách qua đường, có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Chương 3332 Tế Tự. Nhưng mà bây giờ Lý Thất Giáo nói thế khác hẳn, cũng để cho Phạm Diệu Trân ôm hy vọng rất lớn vào hắn. Qua mấy ngày nữa là dược lư tế tự, trước nay đều là do trường sinh cốc chúng ta chủ trì, thế này vốn do sư tôn chủ trì, giờ sư tôn không thể đích thân, ta không thể thay mặt trừ vị sư huynh muội qua đó, nhưng nhiều chuyện ta cùng sư huynh tỷ muội có thể giải quyết, còn riêng đại cục cần đến đại sư huynh đến chủ trì, cần sư huynh đến tọa trấn đại cục. Phạm Diệu Trần cười vô cùng tinh nghịch, nói hơn nửa ngày vẫn là bắt ta đi làm thốt chốt thí. Lý Thất Giả vỗ mạnh lên gò mông của nàng nói, sau này còn dám khôn vặt trước mặt ta như vậy ta là không có kết quả tốt. Phạm Diệu Trân vội nhảy xa, mắt đã bưng giận lườm hắn trách móc. Đại sắc lang, Lý Thất Dạ cười nhạt, trừ vị lão tổ sợ là không thể rời trường sinh cốc, nếu cục diện bình thường ta cùng chư vị huynh muội cùng các trưởng lão ứng phó được, nhưng sợ rằng vạn thọ quốc không giả hòa, vậy nhờ đại sư huynh đến chủ trì đại cục. Phạm Diệu Trân nói, cũng được, ta biết rồi. Lý Thất Dạ nói tùy tiện, nếu đại khai sát giới thì dứt khoát làm cho chót, mượn lúc bứng tận ổ của bọn họ. Lý Thất Giả nói hời hợt giống như muốn diệt cả ổ kiến chứ không phải là đệ nhất giáo của một đạo thống. Lý Thất Giả thô bạo làm Phạm Diệu Trân yên tâm, nàng có tin tưởng vào lần tế tự này không hề sợ vạn thọ quốc gây khó dễ. Ngày tế tự không lâu nữa sẽ tới, Phạm Diệu Trân mang theo Tần Thực Dược Mục Nhã Lan đi dược lư. Hiển nhiên Lý Thất Giả cũng đồng hành. Trước này đại điển như tế tự là do thế hệ trước của trường sinh cốc chủ trì. Lần này Phạm Diệu Trân nhận trách nhiệm lúc lầm nguy, gánh vác trọng trách to lớn. Bởi vì trường sinh cốc sống chết chưa rõ, chưa bị lão tổ trường sinh cốc dốc sức cứu giúp trường sinh chân nhân. Hơn nữa, phát sinh chuyện vạn tổ quốc thích cầu hôn kiến cho trường sinh cốc cảnh giác nghiêm ngặt. Vì vậy, cốc cũng đang là đề phòng vạn tổ quốc nhân cơ hội công kích. Nếu như lúc này phái các lão tổ còn lại tới dược lưu chủ trì đại điện, thì trường sinh cốc sẽ không còn ai canh giữ, là lúc suy yếu nhất. Trường sinh cốc rất có khả năng bị kẻ địch đánh chiếm. Vì vậy trường sinh cốc không thể sao đại điển lần này cho người trẻ tuổi chủ trì không được, giao cho đám Phạm Diệu Trân sắp xếp vậy. Có thể nói trường sinh chân nhân là bị tập kích quá đúng thời điểm, nàng không bị tập kích lúc khác mà lựa chọn ngay trước đại điển tế tự bị tập kích, chuyện này quá trùng hợp. Phải biết rằng đại điển tế tự rất quan trọng với trường sinh đạo thống. Phần lớn đại giáo cường quốc tông môn thế gia đều là được mời tham gia đại điển tế tự. Thế vậy, nói đại điển tế tự là tế bái tổ tiên, nhưng xét về ý nghĩa là thời điểm trường sinh cốc tuyên bố địa vị cùng quyền hoành của họ ở trường sinh đạo thống. Đại điển tế tự chỉ có chính thống trường sinh cốc mới có thể thắp nhang đầu. Vì vậy, đại điển tế tự vừa lúc là trường sinh cốc lộ mặt với mọi môn phái ở đạo thống, và là lúc tuyên bố với các đạo thống các vạn thống giới rằng quyền hành của trường sinh đạo thống vẫn là còn trong tay họ. Họ mới là người cầm quyền hợp pháp. Nhưng mà ngay thời điểm mấu chốt này, trường sinh chân nhân người chủ trì đại điển bị người khác tập kích, quả là quá trùng hợp. Nếu vạn tổ quốc muốn thế chỗ trường sinh cốc, như vậy là bắt tay từ đại điển tế tự làm khởi đầu vô cùng tốt. Trên đại điển tế tự, nếu như trường sinh cốc không thể chủ trì đại cục, như vậy chắc chắn là do vạn tổ quốc chủ trì đại cục. Với thực lực vạn tổ quốc, sợ rằng không có bất kỳ môn phái nào ngoài trường sinh cốc dám phản đối. Tới khi đó còn đứng cầm quyền hợp pháp của vạn tổ quốc là tiến xa một bước. Chuyển này là chuyện thay thế trường sinh cốc sớm hay muộn. Vì vậy mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, giống Phạm Diệu Trân đã nói, có người đứng đằng sau bày mưu. Dược Lư là một trong những thánh địa của trường sinh đạo thống, cũng là nơi tất cả tu sĩ trường sinh đạo thống hành hương. Theo ý nghĩa nào đó, Dược Lư không thuộc về bất cứ môn phái nào, là thuộc về trường sinh cốc, thuộc về bất cứ ai cũng có phần. Bởi vì Dược Lư là nơi thủy tổ dược tiên của trường sinh đạo thống ra đời, cũng nơi này ngộ đạo, là nơi luyện đan, đồn rằng phần lớn thời gian trong cuộc đời dược tiên trải qua ở Dược Lư. Vì vậy, rất nhiều người ở Trường Sinh Cốc coi dược lư là tổ địa. Bao năm qua, vô số tù sĩ hoặc dược sư tới dược lư hành hương. Dược lư đương nhiên không phải là nhà tranh mà là một dãy núi liên miên không dứt. Nơi đây, núi non chập trùng trăm đỉnh xanh miết. Có thác nước dưới phun, có kỳ hoa bảo tụ. Đồ sợ hơn chính là sâu trong dược lư có những ngọn núi lơ lửng trên bầu trời. Những ngọn núi này cao thấp, có thềm đá bắt lên trên bắt thẳng vào vũ trụ. Những ngọn núi lơ lửng trên bầu trời này bị mây mù che lấp, nhìn trông chẳng khác thần sơn trong truyền thuyết. Những ngọn núi này vây quanh một ngọn núi vô cùng lớn. Ngọn núi này đâm thẳng vào vũ trụ, giống như cột trời nhật nguyệt va chạm vào. Còn có thác nước ngút ngòi, cách người ngàn vạn dặm cũng có thể thấy rõ. Có người nói dược lư không phải chỉ là dãy núi bên dưới con à, ngọn núi trôi nổi trên bầu trời, nhất là ngọn núi chính chọc thẳng vào vũ trụ là trung tâm dãy núi. Liên quan đến dược lư có một câu thơ rất đặc biệt, thơ viết: dưới cây tùng hỏi đồng tử, thầy ngươi hái thuốc nơi đâu? Nơi đó có trong ngọn núi này, nhưng mây sầu chẳng biết đường thưa. Núi này trong thơ là ngọn núi đâm thẳng vào vũ trụ. Đồn rằng thời đại xa xưa dược tiên từng tu hành ở đây, luyện đan đầy, hái thuốc. Danh tiếng của dược tiên vang khắp tam tiên giới, thậm chí Trần Đế Thủy Tổ xuống từ tiên thống giới cũng xin thuốc dược tiên. Nhưng mà người muốn xin thuốc không chỉ Trần Đế Thủy Tổ, còn rất nhiều chân thần bất hổ hoặc người đồng đạo. Vì vậy, thường ngày là dược tiên lẩn tránh không gặp, nói ra ngoài hái thuốc là để người xin thuốc trắng tay ra về. Cũng chính vì vậy bài thơ này nổi tiếng ở thời đại đó. Người muốn được dược lư xin thuốc đều là viết biết bài thơ này. Thời gian dần qua, phong quang năm đó đã không còn, dược lư đã không còn, dược tiên ở cũng không có Trần Đế Thủy Tổ tới đây xin thuốc. So với thời đại đó, dược lư quạnh quẽo hơn rất nhiều. Chương 3333: Dược lư. Thế nhưng dù vậy, ở trong lòng tu sĩ Trường Sinh Đạo Thống thì dược lư vẫn là tổ địa của họ. Nhất là đối với dược sư, nơi này càng là thánh địa trong lòng họ. Nhiều dược sư là sẽ tới dược lư hành hương một lần trong đời. Dù sao vạn cổ tới này khó tìm được người có thể đi xa hơn dược tiên trên con đường dược đạo. Dược lư tuy ngày thường vắng vẻ, nhưng mà khi tế tự sắp sửa bắt đầu thì dược lư lại náo nhiệt. Không ít đệ tử đại giáo cường quốc tông môn thế gia ở Trường Sinh Đạo Thống sớm đến. Trước khi tế tự bắt đầu, Trường Sinh Cốc cũng có chuẩn bị, sớm có đệ tử tới trông coi dược lư, nghênh tụ tù sĩ cường giả từ khắp nơi tới. Khi đám Phạm Diệu Trần tới dược lư, nhiều chuyện đã vào nề nếp. Dù sao đây không phải là lần đầu Trường Sinh Cốc chủ trì đại điển, giờ chủ trì đại điển thêm lần nữa, đệ tử Trường Sinh Cốc làm rất nề nếp. Sau khi đoàn người Lý Thất Dạ đi tới dược lư, đệ tử Trường Sinh Cốc hoàn toàn hoàn thành công tác nghênh đón nề nếp. Khi đại sư tỷ Phạm Diệu Trần nhận việc, mọi chuyện đã vào cuồng. Với thế cuộc trước mắt, nếu chỉ là công tác nghênh đón, Phạm Diệu Trần không cần bận tâm. Việc làm thực bận tâm tới là nguy cơ xảy ra trong khi chủ trì tế tự sắp tới. Cũng vì vậy mà Phạm Diệu Trần mới mang theo Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược. Với tế tự lần này có thể bùng nổ huyết chiến, mà có chiến tranh không thể thiếu nữ thần y Mục Nhã Lan. Đồng thời đề phòng có người sử dụng thủ đoạn thấp hèn, cần có người tinh thông dược lý như Tần Thực Dược tới giám thị. Có thể nói Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược là điều là đại sư trong lĩnh vực của mình. Phạm Diệu Trân có hai nàng giúp đỡ cũng như là hổ mọc thêm cánh. Còn phần Lý Thất Dạ thì không cần làm gì cả. Với Phạm Diệu Trân, hắn là thuốc trợ tim của nàng. Chỉ cần hắn ở đây thì đại cục nào nằm trong lòng bàn tay. Dù Vạn Thọ Quốc có hành động lớn thì Phạm Diệu Trân cũng chẳng lo lắng. Sau khi đi tới dược lư, Lý Thất Dạ không cần phải làm gì, mọi chuyện đều có Phạm Diệu Trần giải quyết. Vì vậy sau khi tới đây, hắn là đóng cửa bế quan, yên tâm tu hành, chỉ cần giải quyết mọi chuyện xảy ra khi tế tự đại điện bắt đầu là được. Trường Sinh Cốc có phần đà độc lập ở dược lư, xây ở núi xanh. Sau khi Lý Thất Dạ tới, đóng cửa mấy ngày không rời cửa, tu luyện cả người đắm chìm trong trạng thái thần du thái hư. Cho cả mấy ngày, Lý Thất Dạ mở mắt cười nhạt nói: có chút thú vị. Nói xong hắn đi ra khỏi cửa. Lý Thất Dạ rời khỏi phân đã bắt đầu đi dạo khắp nơi trong dược lư. Dược lư là một nơi trăm núi xanh biếc, cây già che trời có ở khắp mọi nơi, cổ đằng chất thành núi, kỳ thực xà mọc thành rừng khắp nơi trong dược lư, sinh cơ dạt dào một luồng khí tức cổ điển phả vào mặt. Thế nhưng ở trong dược lư trăm núi xanh miết như vậy, có thể thấy được gạch đỏ ngói xanh, đỉnh đài cổ tháp. Trong dược lư ngoại trừ di chỉ của dược tiên năm đó còn có không ít phòng ốc đại điện. Tuy nói dược lư thuộc về mọi người nhưng mà Trường Sinh đạo tống bất luận người nào ở Trường Sinh đều biết, đều có phần, nhưng không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể đặt cơ sở dược lư. Mới đặt cơ sở dược lư phải được Trường Sinh đạo thống, Trường Sinh cốc đồng ý. Họ đồng ý mới có thể xây dựng phòng ốc hoặc vân đà ở đỉnh núi được chỉ định. Vì vậy dù là trên chớp núi hay dưới vách núi đều có thể thấy phòng ốc nhà cửa, nhưng nơi thu hút người khác vẫn là ngọn núi, chính là nằm sâu trong dược lư. Sau khi Lý Thất Dạ trèo lên một ngọn núi, đưa mắt nhìn xa, chỉ thấy bầu trời nơi này trôi nổi từng ngọn núi một. Những ngọn núi này có cao có thấp, có cái xinh đẹp, có cái khí thế, cũng có cái tầm thường không hề có nét nổi bật. Những ngọn núi này trôi nổi nơi đó có thềm đá liên kết, có thể đi từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, khiến người ta cảm thấy đồ sộ nhất là ngọn núi nối thẳng vũ trụ. Không ai biết ngọn núi này chính là cao bao nhiêu. Nó nối thẳng vào vũ trụ từ giữa núi đã bị mây mù che phủ, khiến người ta không thể quan sát rõ ràng. Đà núi đồ sộ như vậy, có gốc cây trên trời rủ xuống, có thác nước trên ngọn núi cao ngàn tỷ trượng rút xuống, va chạm những ngọn núi khác rốt cuộc, cuối cùng rơi xuống đại địa tạo thành một cái dòng sông. Lý Thất Dạ nhìn cảnh tượng đồ sộ này một lúc lâu mới nói chậm. Dược tiền đúng là không tầm thường, vì đạo thống này sợ rằng hắn là tiêu xài hết tâm huyết cả đời. Đúng là đầu đầu cũng là diệu thổ. Tuy so thực lực dược tiền không thể sánh với nhân vật như Cuồng Tổ, nhưng nội tình Trường Sinh đạo thống lại không hề thua kém bất luận đạo thống nào ở vạn thống giới. Nói vậy không phải là chứng minh nội tình của Trường Sinh đạo thống mạnh thế nào mà muốn nói rằng khi xây dựng Trường Sinh đạo thống, dược tiền đã chút xuống tâm huyết cả đời, đi khắp tam tiền giới tìm kiếm bảo địa, đưa vào bảo địa cùng diệu thổ đến Trường Sinh cốc. Nhìn ngọn núi chính đâm vào vũ trụ, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt. Một mảnh bảo địa quý báu không hề thua kém Hòa Nguyên chi địa. Đối với Trường Sinh đạo thống với Trường Sinh cốc thì giá trị nó là vô giá. Hỏa Nguyên chi địa là một mảnh bảo địa của Trường Sinh đạo thống, nhưng mà Hỏa Nguyên chi địa lại thích hợp với Hòa tộc cùng Dược Sơn. Những cái mảnh bảo địa trước mắt lại khác. Mảnh bảo địa trước mắt này cất giấu nhiều bí mật nhưng mà hậu nhân khó khăn biết. Lý Thất Dạ nhìn những ngọn núi chính lờ lửng giữa trời không khỏi cười nhạt, chậm rãi đi về phía sau, phía trước, sâu trong dược lư, về chính phía ngọn núi chính. Đàn núi trôi nổi trên bầu trời vô cùng đồ sộ, khiến cho người ta khát vọng chinh phục. Nhất là đứng trên ngọn núi chính, tầm mắt có thể bao quát non sông. Thế nhưng muốn trèo đến ngọn núi trôi nổi trên trời là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhất là ngọn núi chính thì độ khó chẳng thua gì trèo lên trời xanh. Tuy nói ngọn núi cách mặt đất gần như là đã có thềm đá nối thẳng lên ngọn núi chính, thậm chí là nơi cao nhất, nhưng thềm đá rất khó đi, mỗi bước đều rất tốn sức. Leo núi lở nữa ở nơi này giống như là cõng 10 vạn ngọn núi cùng leo, càng leo cao càng nặng, càng khó khăn. Còn việc phi hành thì khỏi phải nghĩ, có người nói ngay cả chân đế muốn phi hành ở ngọn núi chính cũng là việc khó khăn, chỉ có nhân vật như Thủy Tổ mới có thể đi lại tự do không bị ảnh hưởng. Chương 3334. Nghe nói đàn núi trôi nổi trên bầu trời có chí bảo vô mạnh, vô song, vô tượng chấn áp. Bất luận người nào cũng muốn trèo đến đây đều là bị sức mạnh chấn áp. Vì vậy đây này là nơi khảo nghiệm tốt nhất của Trường Sinh đạo thống. Còn việc bị sức mạnh chấn áp mọi người không ai biết. Có người nói khi mà dược tiên ngộ đạo luyện đan ở nơi này, không muốn người khác quấy rầy nên là dùng đại thần thông chấn áp nơi này. Cũng có người nói nơi này là một mảnh bảo địa, là dược tiên lấy xuống từ tiền thống giới, bản thân có đại thần thông vô thượng, vì vậy mới có sức mạnh chấn áp. Nhưng bất luận thế nào muốn, bất cứ ai muốn leo núi đều là bị chấn áp dữ dội, không thể một bước lên trời, chỉ có thể từng bước dọc theo thềm đá. Khi Lý Thất Dạ vào sâu trong dược lư, không ít người bắt đầu leo từ ngọn núi cách mặt đất gần nhất, bắt đầu leo từ thềm đá đầu tiên, leo từng bước một. Bởi vì nơi này có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ chấn áp, càng leo cao sức mạnh chấn áp càng lớn. Muốn leo cao hơn, trừ tu hành cá nhân còn cần phải có đại nghị lực, cần có đạo tâm. Đổi cách khác, hai người cùng đạo hạnh, nhưng mà người có nghị lực mạnh hơn, đạo tâm vững chắc hơn là leo được cao hơn. Vì vậy nơi này trở thành nơi mài giũa tù sĩ. Rất nhiều đệ tử Trường Sinh Đạo Thống tới đây rèn luyện nghị lực, đánh bóng đạo tâm. Lý Thế Dạ nhìn qua cười cợt cũng bắt đầu leo từ thềm đá đầu tiên. Nhưng hắn không leo cao hơn, mà sau khi hắn leo được một hai ngọn núi, thì tìm một hang đá vòng bế không gian, bắt đầu nhập định. Sau khi nhập định cho hang đá, bên người hắn là tỏa hào quang nhàn nhạt. Theo hào quang gợn sóng, không gian cũng gợn sóng theo. Dần dần cơ thể hắn mờ nhạt giống như hòa thành một thể với không gian. Cuối cùng cơ thể bị hòa tan hẳn, giống như băng tuyết hòa vào nước. Khi Lý Thất Dạ nhập định trong hang đá, từng ngày một trôi qua, dược lưu bắt đầu náo nhiệt, ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào dược lưu. Phần lớn cường giáo đại giáo tông môn ở thế xa, Trường Sinh Đạo Thống phái người tới. Dù sao đại điển tế tự cũng là chuyện lớn, ở Trường Sinh Đạo Thống cũng là một hồi thịnh hội. Nhiều đệ tử đại giáo cường quốc tông môn thế xa tới đây, với thế hệ trước đây là thời điểm tốt để qua lại tình cảm, với người trẻ tuổi lại là thời điểm tốt để kết bè kết bạn. Đại điển tế tự lần này không ít tu sĩ kiệt xuất của thế hệ trẻ, khi những tuấn kiệt này tụ tập với nhau, bất luận tới đâu đều có thể thu hút ánh nhìn của mọi người. Trong đó người thu hút ánh mắt nhìn nhất phải nói đến Trương Ngàm cùng Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu là tuấn kiệt tiếng tăm lừng lẫy ở Trường Sinh Đạo Thống, xưng là thánh thủ, y thuật tuyệt thế vô song. Từng tự phụ nói rằng thế gian không có bệnh nào hắn trị không hết, không có vết thương nào hắn chữa không lành. Y thuật Hồ Thanh Ngưu cực kỳ nghịch thiên, có người nói không hề thua kém so với Trường Sinh Cốc Mục Nhã Lan, thậm chí còn cao hơn một bậc. Nhưng Hồ Thanh Ngưu cùng Mục Nhã Lan không giống nhau. Mục Nhã Lan là đệ tử Trường Sinh Cốc, là đường chủ Bách Y Đường, nàng nhân tâm diệu thủ, nhiều người tìm nàng cầu y. Còn Hồ Thanh Ngưu lại khác, hắn kiêu ngạo, dù có người tìm hắn cầu, hắn cũng ít khi ra tay. Cho dù ra tay cũng là yêu cầu thù lao trên trời. Nhưng dù Hồ Thanh Ngưu có kiêu ngạo không tình người, nhưng y thuật hắn là thật không thể tầm thường xem thường, vẫn khiến hắn nổi danh ở Trường Sinh Đạo Thống, vì vậy được mọi người xếp vào tam kiệt. Trường Sinh Tam Kiệt Vạn Thọ Quốc Độc Vương Hoàng Quyền Uy, thánh thủ Hồ Thanh Ngưu, còn một người là Tiểu Đan Vương Trương Ngàm. Trương Ngàm tinh thông Bồi Nguyên Đan, có người nói Bồi Nguyên Đan của Trương Ngàm chỉ chắc kém hơn Hồi Xuân Công Tử. Tiếc rằng thiên phú Trương Ngàm kém, vì vậy đạo hạnh án thua xa Hồi Xuân Công Tử, xuất thân cao quý không bằng. Vì vậy Trương Ngàm chỉ có thể xếp vào tam kiệt, không phải xếp vào tam công tử. Trương Ngàm xuất thân vào Bách Đan Môn. Thật luyện đan của Bách Đan Môn có tiếng tăm ở Trường Sinh Đạo Thống, thậm chí là Vạn Thống Giới. Thậm chí từng có người nói rằng chỉ tính Bồi Nguyên Đan thôi thì Bách Đan Môn có thể sánh ngang Trường Sinh Cốc. Trương Nham được mọi người gọi là Tiểu Đan Vương, nhưng mà hắn lại không dám huỳnh hoàng danh hiệu này. Nguyên nhân đơn giản, lão tổ tiếng tăm lừng lẫy của Bách Đan Môn Phòng Tiếu Trần có danh hiệu Đan Vương, hắn không dám so với lão tổ, vì vậy không dám tự xưng là Tiểu Đan Vương. Hồ Thanh Ngô cùng Trương Nham tới để không ít người trẻ tuổi tình nguyện làm quen, cũng nhiều người thảo luận Trường Sinh Tam Kiệt tới có hai người vậy, Độc Vương Hoàng Quyền Uy nhất định tới tham dự đại điển tế tự. Trường Sinh Tam Kiệt tụ tập một nơi, thiên tài kiệt xuất của thế hệ trẻ ở Trường Sinh Đạo Thống đều đến hết, đúng là thật chói mắt. Nếu mà Hồi Xuân Công Tử cũng tới thì thịnh hội lần này là tăng thêm không ít sắc thái, có tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn. Đâu chỉ Tam Kiệt tụ tập nơi này, các người tin tức Trường Sinh Cốc Tam Mỹ đều đến dược lư. Có tu sĩ tin tức linh thông là bộ thần mỹ nói, ba vị mỹ nhân của Trường Sinh Cốc đều tới sao? Vừa nghe tin nhiều tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn hơi mất kiểm soát. Vừa nghe tin tàm mỹ nhân Trường Sinh Cốc tới, nhiều người là bị thu hút, nhiều người là vảnh tai thật dài nghe ngóng. Trường Sinh Cốc tàm mỹ nhân mỹ danh lan xa, tuy các nàng ở Trường Sinh Cốc phần lớn thời gian rất ít xa mặt, rất ít khi xuất hiện trong những trường hợp đông người thế này, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng mỹ danh lan xa. Khuôn mặt các nàng vốn là tuyệt đẹp, huống chi mỗi người đều có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Phạm Diệu Chân là đan đạo, Mục Nhã Lan là y thuật, Tần Thực Dực là dược lý, bị bảo tù sĩ Trường Sinh Đàn Đạo, đạo thống say sưa bản tán. Xinh đẹp, thông minh, có thành tựu kinh người, hơn nữa các nàng là xuất thân từ Trường Sinh Cốc, thân phận cao quý, lão ngọc cành vàng. Con gái như vậy đều không thể không khiến nam tù sĩ ái mộ mới là lạ. Trường Sinh Tam Kiệt, Trường Sinh Cơ Tàm Cốc mỹ nhân là nhân vật nổi tiếng mà thế hệ trẻ bản tán say sưa. Rồi mọi người nghe đến Trường Sinh Cốc Tàm mỹ nhân tới, nhiều người là trở nên hưng phấn, bắt đầu trả tay. Cũng có nhiều người mơ tưởng ôm mỹ nhân về nhà. Phải dành thời gian đi bái kiến Phạm Sư Tỷ các nàng. Con tù sĩ trẻ tuổi linh hoạt, bản tính trong lòng gõ vang. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải.